Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chuyển hướng. Vững vàng tiếp được Bích Lạc ném qua tới thủy tinh cầu. Cam Cốc Vũ nhếch miệng nói ra, ta nói ngươi dù sao cũng là có danh tiếng đại nhân vật. Thuận tay giúp ta đem cái này phong ấn giải trừ thôi. Cái này không đang đánh cược ước quy định phạm vi bên trong. Bích Lạc lạnh giọng đáp, vậy nếu là ta giúp ngươi giải độc đâu? Cam Cốc Vũ đề nghị, a, ngươi làm bản tôn là ai? Bích Lạc khinh thường cười nhạo nói, chỉ là này một ít độc tố, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Cam Cốc Vũ bất đắc dĩ giang tay ra, ca thế nhưng là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi nhìn ngươi thân chúng kịch độc bây giờ còn mang theo tổn thương. Dạng này tiếp tục cùng ta đánh xuống kỳ thật rất thua thiệt. Thật sao? Kia vì đối ngươi quan tâm biểu thị cảm tạ, bản tôn miễn phí phụ tặng một đầu tình báo đi. Bích Lạc nhẹ nhàng cười một tiếng, dùng cầm chỉ Cam Cốc Vũ trong tay thủy tinh cầu. Cái kia phong ấn nếu là đã mất đi bản tôn tẩm bổ, không quá 3 ngày, liền sẽ hóa thành phổ thông hòn đá. Về phần người ở bên trong nha, Cam Cốc Vũ nghe vậy run lên, tâm niệm gấp động. Phát hiện cái này thủy tinh cầu quả nhiên không cách nào để vào cùng ngoại giới tốc độ thời gian. Trôi qua có khác biệt trong chữ vật không gian. Đây là trong đó có sinh mệnh thể biểu hiện. Cùng thì giã đoạn tuyệt Cam Cốc Vũ muốn gian lận tâm tư. Hắn im lặng tướng thủy tinh cầu thu nhập đến tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới đồng bộ chữ. Vật giới chỉ bên trong. Lúc này mới nhìn về phía Bích Lạc hỏi. Như thế nào mới có thể để cho ngươi xuất thủ là đại minh giải trừ phong ấn? Bản tôn căn bản liền không có tính toán này. Bích Lạc một nói từ chối nói. Không bằng, ngươi đem nó còn cho bản tôn. Chỉ ít như vậy người ở bên trong thời gian ngắn không chết được. Nói không chừng ngày nào bản tôn tâm tình tốt, cũng liền bỏ qua hắn. Ta ngược lại thật ra có cái càng bảo hiểm phương án. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ muốn ngươi chết, cái này phong ấn chẳng phải một cách tự nhiên mất hiệu lực. Bích Lạc đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra khinh thường vẻ châm chọc, bản tôn bỗng nhiên có chút thưởng thức ngươi cái này mù quáng tự tin. Mù quáng sao? Cam Cốc Vũ trên mặt cười nhạt dần dần thu lại, từng cái quang mang theo ma trượng hầu thần huy động trống rỗng xuất hiện. Tại trước người hắn ngưng kết thành một cái to lớn mà phức tạp ma pháp trận. Bích Lạc mặc dù mạnh miệng, nhưng trong lòng thì âm thầm thu hồi sau cùng kia một tia khinh thị. Nhấc tay nhẹ vẫy, cùng thì dã bắt đầu ngâm sướng lên chú ngữ. Sau một khắc, không trung bỗng nhiên xuất hiện vô số cái Bích Lạc thân ảnh. Lại là như gương biến dạng bên trong người như bình thường. Hoặc cao hoặc thấp, hoặc béo hoặc gầy. Thân thể cũng kém xa, một hơi chế tạo ra nhiều như vậy kính tượng, khúc độ cùng chiết xạ suất cũng không hết giống nhau. Đây là đem chân thân cũng giấu ở trong đó, chuẩn bị tùy thời đánh lén a. Cam Cốc Vũ một chút khám phá Bích Lạc ý nghĩ, nhưng hắn lại vẫn như cũ không có tốt hơn ứng đối chi pháp. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, hai tay hướng về phía trước Bích Lạc kính tượng trống rỗng đẩy. Cái kia từ bích sắc quang mang tạo thành ma pháp trận. Liền như vậy chậm rãi hướng đấu đá đi qua. A, cũng bởi vì bản tôn bị thương nhẹ. Người liền dám áp dụng loại phương thức này rồi. Vô số cái Bích Lạc cùng nhau mở miệng. Khinh thường thanh âm từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Ngay sau đó, Cam Cốc Vũ ma pháp trận dường như đụng phải cái gì vô hình chi vật. Tại thúc đẩy đến hơn phân nửa lộ trình thời điểm. Liền không tự chủ được ngừng lại, cảm nhận được ma pháp trận truyền về kia cổ áp lực. Cam Cốc Vũ trong lòng biết cái này nhất định là đụng phải Bích Lạc vô hình lồng phòng ngự. Vội vàng gia tăng ma pháp lực chuyển vận, nhưng mà không nói gì. Hắn ma pháp trận liền là không được tiến thêm, tại nơi đó rằng co xuống tới. Đúng lúc này, một giọt nước rơi xuống Cam Cốc Vũ đỉnh đầu. Sau đó bị bên cạnh hắn khuấy động ma pháp ba động bắn ra đến một bên. Sau đó, thì là giọt thứ hai. Trời mưa, Cam Cốc Vũ không khỏi sững sờ. Hắn vội vàng hướng nơi xa nhìn lại. chỉ gặp còn lại mấy chỗ trên chiến trường vẫn như cũ, tình hình chiến đấu giằng co lại là vẫn như cũ, mặt trời chói chang. Nói cách khác, trận mưa này là Bích Lạc đang giở trò. Này này, ngươi cái này có chút không nhớ lâu à? Cam Cốc Vũ cười lạnh, một cái bình thủy tinh nhỏ lặng yên ra hiện tại trong tay của hắn. Kia là hắn một mực đặt ở tùy thân trong kho hàng chuẩn bị bất cứ tình huống nào biển dụ đề thủ dịch. Ồ, ngươi đang còn muốn những này trong nước hạ độc sao? Không ngờ đúng lúc này, Bích Lạc ngoạn vị thanh âm đột nhiên từ phía sau hắn truyền ra. Trong giọng nói đã không có trước đó chúng độc thụ thương lúc suy yếu. Một đạo bích sắc bức tường ánh sáng trong chớp mắt ra hiện tại Cam Cốc Vũ sau lưng. Vừa lúc đỡ được đâm thẳng hậu tâm hắn một cái thủy thương. Nhưng chợt phát hiện thân tại phía sau hắn Bích Lạc, nhưng lại không có đến đây dừng tay dự định. Ngược lại là thừa dịp Cam Cốc Vũ còn tại nỗ lực trèo chống ma pháp trận thời cơ, thỏa thích đánh ra vô số hiện ra biển sắc lam quang ma pháp. Đây chính là bản tôn thế giới. Chỉ nếu là có nước tồn tại địa phương, bản tôn liền có thể chớp mắt đã tới. Ngươi không ngăn cản được. Bích Lạc thân hình lần nữa biến mất, lập tức lại hóa thành vô số cái hình ảnh che kín chân trời. Nhưng mà mỗi một cái Bích Lạc trên mặt đều viết đầy tự đắc cùng trào phúng. Đừng ở gửi hy vọng ở ngươi kia rách dưới độc dược. Lần thứ nhất dùng có thể đắc thủ, bất quá là ở lúc bản tôn khinh địch mà thôi. Chỉ cần có ý thức địa lẩn tránh, người độc tố kia căn bản là không gần được bản tôn thân. Cam Cốc Vũ im lặng thu hồi biển dụ chất, lỏng, cảnh giác cảm giác quanh mình tứ phương. Hắn biết Bích Lạc lời nói không ngoa. Trên thực tế, chỉ cần dùng tâm đề phòng, đại đa số thủy hệ ma pháp sư đều có thể thông qua tịnh hóa thủy nguyên tố phương thức ngăn cách rơi trong nước trộn lẫn dị vật. Trước đây thật lâu, thủy hệ ma pháp sư tại đối mặt lôi hệ ma pháp lúc, thường thường sẽ bị khắc chế rất thảm. Thủy hệ ma pháp sư nhóm vì thoát khỏi cái này một khốn cảnh, dần dần khai phát cũng nắm giữ thủy nguyên tố tịnh hóa phương pháp. Tướng mình sử dụng nước biến thành không dẫn điện thuần thủy. Mặc dù dạng này sẽ sinh ra ngoài định mức tiêu hao, lại là hữu hiệu địa giải quyết bị nhằm vào vấn đề. Cơ hồ là đại biểu thủy hệ ma pháp sư đỉnh phong thực lực Bích Lạc, tự nhiên không có thể sẽ không như thế cơ bản tịnh hóa chi thuật. Trước đó là nàng không ngờ tới Cam Cốc Vũ sẽ âm thầm hạ độc, cũng không tin Cam Cốc Vũ có được năng hạ độc được thuốc của nàng. Lúc này mới chủ quan trúng chiêu. Bây giờ nàng đã có đề phòng, Cam Cốc Vũ tiểu chiêu số tự nhiên cũng liền đã mất đi tác dụng. Trước đó ngươi tự hồ đánh cho rất thoải mái. Bích Lạc chế nhạo tiếng cười khẽ truyền đến. Kia phong thủy luân truyền, hiện tại cũng giờ đến phiên bản tôn. Vừa dứt lời, đầy trời hạt mưa nhao nhao hóa thành từng cái phiên bản bỏ túi bản Bích Lạc, cùng nhau hướng Cam Cốc Vũ sông đi qua. Những này bỏ túi Bích Lạc tuyệt đại bộ phận đều chỉ là phổ thông giọt nước. Chỉ có một giọt là chân chính Bích Lạc biến thành. Đó chính là Bích Lạc sát chiêu. Trong lúc vội vã, Cam Cốc Vũ căn bản không cách nào từ nhiều như vậy hạt mưa bên trong phân biệt ra Bích Lạc chân thân. Đành phải ra sức kéo một đạo quang mang, ý đồ tướng tất cả giọt mưa đều ngăn lại. Làm như vậy cố nhiên có thể tìm ra Bích Lạc chân thân, nhưng đối Cam Cốc Vũ tới nói lại là tiêu hao khá lớn. Mà bị ngăn lại Bích Lạc, cũng đều có thể lần nữa mang theo giọt mưa ngóc đầu trở lại. Cam Cốc Vũ tại trong lòng yên lặng đánh giá một trận, phát hiện như là không thể tại ba lần chặn đường cơ hội bên trong giải quyết hết Bích Lạc. Trong cơ thể hắn còn thừa ma pháp lực, chỉ sợ cũng không cách nào lại tiếp tục gánh vác vận dụng phép tắc tự nhiên tiêu hao. Đến lúc đó, hắn có lẽ còn có thể khó khăn lắm tự vệ, nhưng muốn chiến thắng Bích Lạc, bức bách nàng vì đại dân giải trừ phong ấn, cái kia chính là người si nói mộng. Có thể nghĩ muốn tại như thế có hạn cơ hội bên trong tìm ra phương pháp chiến thắng, lại là lại nói nghe thì dễ. Ngay tại Cam Cốc Vũ đều cảm thấy có chút vô kế khả thi thời điểm, nơi xa chân trời bỗng nhiên xuất hiện sáng ngời, khiến không trung bao quát hắn cùng Bích Lạc ở bên trong tất cả mọi người đều là nao nao. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.